Great Meg ở thế giới Harry Potter, chương 72-2, phụ chương, gia đình bên nhà nội của Mên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội, Trần Văn Nhân một ngoại hình, tuổi tác 76 tuổi. Dáng người cân đối cao trên 1m60, lưng hơi gù, tóc hoa râm, ăn mặc luôn chỉn chu, tóc ngắn chải vuốt gọn gàng, không có râu. 2. Tính tình, hòa ái, gia trường, hơi bảo thủ, tin tưởng vào đảng và chính phủ. 3. Thân thế, công việc nguyên phó cục trưởng cục tình báo. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Việt Nam, thành viên Hội thơ cổ Việt Nam. 4. Võ lực, võ giả có cảnh giới cao nhất hiện tại. Có thể sinh ra và sử dụng ma pháp. Bà nội, Nguyễn Thị Vi. 1. Ngoại hình, cao sấp xỉ 1m4. Lưng gù, dáng người phúc hậu. Đôi mắt sáng và đầy trí tuệ. Tóc bạc trắng. 2. Tính tình, hiền hậu, thông thái. Luôn là người lắng nghe tất cả những điều thắc mắc của con cái. 3. Thân thế, cháu chắt của Trạng Trình, tổng quản ra quyết định tất cả CV đối nội trong Reader. Tham mưu trưởng cho cả Reader, thẩm định viên tất cả thơ từ của ông Minh. 4. Võ lực người thường, bác trai cả Trần Thanh Minh, con thứ hai. 1. Ngoại hình, gần 40, hơi đậm người, để rear mép, cao gần 1m80, tóc để hơi dài, được chải vuốt chỉn chu, trang phục luôn tối giản, ngoại trừ đồ công sở thì là đồ ngủ vào buổi tối. 2. Tính cách có phần gia trường, nghiêm túc thận trọng. 3. Thân thế, công việc nhân viên trong chính phủ, công tác ở Bộ Võ thuật và Pháp thuật Việt Nam, Phó Bộ trưởng. Chuyên phụ trách loại bỏ những nguy cơ của thế giới ngầm ảnh hưởng đến người thường. 4. Võ lực trung bình, yếu nhất trong số 3 y, do con đường mà ông lựa chọn khiến ông không có thời gian phát triển võ lực. Bác gái, Trần Thị Thanh Cúc, chị cả. 1. Ngoại hình, trên 40, dáng người cao gầy, da xấu, ốm yếu. Tóc hơi xoăn, nhiều điểm bạc, khuôn mặt hiền hậu nhưng nhiều vất vả. Bác luôn mỉm cười hiền lành với con cháu. 2. Tính cách con người, chu đáo tỉ mỉ, hiền hậu. Đối ngoại quyết đoán, đối nội nhu nhược, tham công tiếc việc, thể trạng ốm yếu, thừa hưởng nhiều tính cách từ mẹ. 3. Thân thế, công việc là chị cả lên tiếng nói rất có trọng lượng trong những cuộc họp gia đình. Là giáo viên hiệu trưởng của một trường cấp 2. 4. Võ lực người thường, do bị sinh non lên thể trạng ốm yếu từ nhỏ. Chú út, Trần Thanh Bình, em út. 1. Ngoại hình, gần 30, dáng người nhỏ nhắn, cao 1m70, luôn chải chuốt bóng bẩy, ăn mặc sành điệu. 2. Tính cách con người, vui vẻ, dễ tính, biết cách hưởng thụ cuộc sống, ăn nói nhỏ nhẹ, thích du lịch, có thể nói khá lông bông. 3. Thân thế, con người, là con út lên được nuông chiều, anh chị bao bọc. Trong tối là chỉ đạo võ thuật cho học viên trường đào tạo đặc vụ tình báo Việt Nam. CV ngoài sáng, CSLO đề học. 4. Võ lực, võ giả cao cấp, võ lực kém ông Phong một bậc, do tính cách lông bông lên không chú tâm luyện võ. Anh họ Trần Văn Đoàn, con bác Minh. 1. Ngoại hình, tuổi tác 14 tuổi, cao gầy, ăn mặc ngăn nắp gọn gàng. 2. Tính cách con người, sống tình cảm, tính tình hào sảng, có phần lười biếng, thích tự do. 3. Công việc, học sinh trung học cơ sở. 4. Võ lực sơ đẳng, đang rèn luyện cơ thể, bước đầu cảm nhận được khí. Võ lực thật sự, cao cấp toàn chiến lực ngang ngửa Mên. Chị họ, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, cháu gái của anh trai ruột ông Minh. 1. Ngoại hình, 23 tuổi, cao 1m64, xinh đẹp trẻ trung, tóc buộc sau lưng, dài quá vai 20cm. Ăn mặc gọn gàng. 2. Tính cách con người, năng động, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người nhiệt tình, dễ gần, tính tình hào sảng nhưng cũng rất tinh ý, có trách nhiệm. Luôn cố gắng hết mình trong công việc. 3. Công việc trợ lý của bà Serena ngoài sáng, nhân viên dưới quyền ông Minh, công việc thực. 4. Võ lực, võ giả cao cấp, có khả năng sử dụng khí thuần thục trong chiến đấu. Anh họ Sa, Vũ Minh Vương. 1. Ngoại hình, tuổi tác 14 tuổi, đầu cua, thân hình cân đối. 2. Tính cách con người, kiêu ngạo, thông minh, làm người khá nhiệt tình và có lễ phép, được coi thiên tài võ thuật, có khả năng tiếp thu tất cả các kỹ thuật võ học trong thời gian rất ngắn. 3. CV, SS trường của bác Cúc. Thông minh, SS giỏi, đệ tử ruột của chú Bình. 4. Võ lực, võ giả trung cấp, có thể sử dụng khí trong chiến đấu cường độ thấp, các NV phụ của phụ. 1. Vợ bác cả Vũ Ngọc Diệp. 2. Vợ chú út, Nguyễn Bích Liên. 3. Chồng bác Cúc, Bùi Văn Tuấn. 4. Con chú Bình, Trần Nguyên Hào, Trần Minh Tuyết. 5. Con bác Cúc, Bùi Văn Hải, Bùi Thị Hoa, Cách Trương.